trộm trái tim, đoạt ái tình, chương 2, thư tình, gocchuyenaudio.com. Triển Thiểu Huy vừa nhìn qua phong thư tình thì đã biết không phải viết cho anh, là một người ký tên. Tiểu Hạ, viết cho một người đàn ông khác, đúng vậy, tờ giấy anh nhặt được chính là phong thư tình kia, trang giấy bị vo. Lại nhăm nhúm, không biết đã nằm trong túi cô gái kia bao lâu. Người đàn ông này giờ, đang đứng trong khuôn viên trường học dưới ánh đèn trong trẻo nhưng lạnh lùng chờ lão Tam đến đón, xuất phát từ sự nhàm chán nên thuận. Tiện nhìn xem, đơn giản chỉ là diễn tả một cô gái trẻ yêu mến một người đàn ông thế nào, thổ lộ lòng mình với anh ta. Triển Thiểu Huy, chỉ nhìn qua một lần rồi ném tờ giấy vào thùng rác bên cạnh. Thật sự là quá ngây thơ, đã là sinh viên rồi mà còn chơi cái trò của trẻ. Con tiểu học này, nói thật thì Triển Thiểu Huy chưa từng nhận được thư tình của cô gái nào, cho dù ngoại hình của anh hơn người, khuôn mặt đẹp trai lãng tử. Từ nhỏ Triển Thiểu Huy đã học trong trường quý tộc, hà khắc gần như tự làm khổ chính mình, kiên trì mỗi buổi sáng đúng 6 giờ thức dậy rèn luyện, vài chục năm nay chưa bao giờ gián đoạn, thời niên thiếu mà trên người đã toát ra cảm giác áp bách, về sau lại không ngừng rèn luyện, căn bản không có thời gian cùng sức lực đi chơi cái trò xiếc trẻ con này. Đến khi anh trưởng thành, các cô gái đều hận không thể bò lên giường anh, sử dụng tất cả vốn liếng, hoặc nhiệt tình, hoặc hấp dẫn quyến rũ, hoặc dục vọng tràn đầy, nhưng sau khi chạm qua một chút cũng không dám tiếp tục dây dưa nữa. Triển Thiểu Huy nhìn những cô gái kia, biểu diễn như đang xem trò vui, giữ vững tư thế của người xem, không bao giờ dễ dàng phóng túng dục vọng của mình, có thể xem như anh, sạch cô nhỉ, cho nên cái loại đồ chơi thư tình này, trong mắt Triển Thiểu Huy thì chỉ tồn tại ở thế kỷ trước, không quen với nó, anh cũng không có tâm tình tự hỏi xem lá thư màu xanh nhạt này là do cô gái kia viết hay là do người khác viết. Hay thế giới của anh chỉ có quyền lực tranh đấu, chiến đấu trên thương trường, tóm lại, không phải chuyện nữ nhi tình trường không thể giải thích được kia, làm người thừa kế, mới, 2 năm trước Triển Thiểu Huy đã phải sức đầu mẻ chán ký ức. Đêm đó dần dần phai nhạt, chỉ nhớ rõ sát thủ đuổi giết mà cô gái có chút đơn thuần lại hơi có vẻ huyên náo kia, lá thư tình mình đã từng nhặt chỉ như một hòn đá rơi xuống hồ, làm rung động một chút rồi. Sau đó lại chìm xuống đáy hồ. Tình cờ gặp lại, đối phương căn bản không thấy rõ gương mặt của Triển Thiểu Huy, anh cũng chỉ tiện tay vén rèm lên nhìn thoáng qua, không nghĩ tới gặp mặt một lần nữa lại có thể nhận ra. Triển Thiểu Huy cùng lão Ngũ Châu Nhuận Thành đi qua, vào thang máy đi lên, bước vào văn phòng tổng giám đốc, anh ngồi trên bàn làm việc bằng gỗ rộng lớn. Nghe Châu Nhuận Thành báo cáo tình hình gần đây của công ty. Lão Ngũ, mặc dù luôn mang dáng vẻ nhàn rỗi không lo nghĩ gì nhưng khi làm việc thì dáng vẻ hoàn toàn khác, công ty khoa học công nghệ Khải Hoành được quản lý rất có trật tự. Triển Thiểu Huy nhìn vào báo cáo, đặt những việc cần xử lý xuống, anh nói một câu. Những người hôm, gocchuyenaudio.com, này tới tham gia phỏng vấn, đem sơ yếu lý lịch tới đây xem một chút. Triển Thiểu Huy là chủ tịch của công ty khoa học công nghệ Khải Hoành, nhưng bên này đều giao cho Châu Nhuận Thành xử lý, anh rất ít tới, có chuyện gì lão Ngũ đều báo cáo cho anh biết, bởi vậy Châu Nhuận Thành vừa nghe anh nói vậy thì lập tức cười nói, đại ca, thì ra anh cũng có hứng thú với người mới nhỉ. Triển Thiểu Huy chừng mắt nhìn anh, tôi sợ cậu chỉ lo vẻ bề ngoài, tuyển người không đáng tin, một sấp giày sơ yếu lý lịch được ôm lên, tiền lương của Khải Hoành cao hơn các công ty cùng ngành, tuyển chọn ra các sơ yếu lý lịch cũng rất mất công, có vài ứng viên vô cùng xinh đẹp, sơ yếu lý lịch của nam thủ tương đối quy củ, còn của nữ thì có một số thật sự không đáng tin chút nào. Tỷ như một tấm ảnh không đội mũ lại còn dùng kỹ thuật số xử lý. Tỷ như một tấm ảnh mặc áo cổ sâu chữ V, tỷ như cổ sâu hình chữ V, lộ ra cặp ngực như ẩn như hiện. Triển Thiểu Huy quang một đống sang bên cạnh, sau đó phát hiện ra một bức ảnh thanh tú trước mặt bàn. Anh nhìn lướt qua tên họ Cố Hạ, cái tên rất bình thường, ảnh chụp cũng rất bình thường, trên phông xanh, Triển Thiểu Huy tùy tiện cầm lý lịch lên, không phải người bản xứ, không phải con của cán bộ cao cấp, không đạt được học bổng quốc gia, bản giới thiệu vắn tắt về bản thân cũng không giống như bản thảo tranh cử Tổng thống Mỹ, trong lúc còn đi học đã làm nhiều công việc, nếu Triển Thiểu Huy không nhớ rõ về con người đó thì bản sơ yếu lý lịch này thật sự không thể làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Hiện tại sinh viên tốt, nghiệp đại học cạnh tranh rất gay gắt, hoặc là có năng lực hơn người, hoặc là có chút quan hệ, hoặc là có một điểm nổi trội nào Đó, nếu những thứ kia đều không có thì muốn tìm một công việc tốt. Còn khó hơn lên trời. Tuy năm đó Cố Hạ thật ra không cứu giúp gì cho Triển Thiểu Huy được, nhưng hai người cũng xem như có duyên gặp một lần, hiện tại vừa vặn để cho Triển Thiểu Huy trả lại ân tình này. Anh đặt bản sơ yếu lý lịch của Cố Hạ sang một bên, lại chọn thêm hai lý lịch khác cũng không tệ lắm, giả vờ lơ đãng nói. Cái này và, cái này được thông qua. Châu Nhuận Thành từ ghế sofa đứng lên, gom lại xem, không thấy có gì đặc biệt ngoài. Miệng vẫn nói, em sẽ giao cho bộ phận nhân sự xử lý tốt. Triển Thiểu Huy khẽ, dựa vào lưng ghế, vuốt vuốt trán, ý bảo vẫn chưa xem hết đống sơ yếu lý lịch này, tôi cũng không rảnh xem hết, còn lại cậu xem cho kỹ, xem xét kỹ lưỡng một chút, trên mặt đất vẫn còn một chồng nữa. Không cho phép gọi họ đến câu lạc bộ đêm phỏng vấn, hiện tại người bán hàng bên kia trên cơ bản đều có thành tích cao. Châu Nhuận Thành gật đầu đáp lời, lát nữa em sẽ gọi quản lý Vương bộ phận nhân sự lên. Truyền lệnh xuống, sơ yếu lý lịch mà cũng không chọn kỹ càng đã gọi đi phỏng vấn, thật không biết đám người này đang phỏng vấn hay là đang tán tỉnh trá hình nữa. Đại ca anh yên tâm, chuyện anh đã giao, em nhất định sẽ không làm qua loa. Triển Thiểu Huy là một người làm ăn, anh cho Cố Hạ một cơ hội làm việc, cô thích ứng. Góc Chuyện audio.com, được thì có thể ở lại Khải Hoành, không thích hợp thì phải cuốn gói rời đi, hai người căn bản không có bất kỳ quan hệ nào. Triển Thiểu Huy đứng lên, nói với Châu Nhuận Thành, bên này tôi ít khi tới, được lão ngũ cậu phải để ý nhiều hơn, đừng suốt ngày mang cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đó nữa. Em cà lơ phất phơ hồi nào? Châu Nhuận Thành phản bác, lại cằn nhằn liên miên thêm vào câu. Mới cùng Triển Thiểu Huy rời khỏi Khải Hoành, đi tham gia bữa tiệc trưa nay, về đống sơ yếu lý lịch trên mặt đất kia, sau khi Châu Nhuận Thành trở lại văn phòng, đi ngang qua quản lý Vương, ngồi xuống ghế xoay ngón tay gõ gõ mặt bàn. Nhìn rất vô hại nói, quản lý Vương, gần đây có phải vừa nhìn thấy gái đẹp là mắt sáng lên rồi không? Ông chủ nhà mình nói, như vậy, sau lưng quản lý Vương ứa mồ hôi, có đôi khi Châu Nhuận Thành mang bộ dạng đùa giỡn, nhưng khi làm việc thì còn lâu mới có thể nhìn bộ dạng đùa vui của ông chủ mà cho là đùa thật. Nếu tự mình cho là đang vui đùa thì một ngày nào đó bị đuổi ra khỏi công ty cũng không biết vì sao. Quản lý Vương nghiêm túc thừa nhận sai lầm, thật ra anh ta cũng không biết mình sai ở đâu, chính ông chủ đã yêu cầu ngoại hình phải ưa nhìn, có năng lực tốt, nhìn mấy tấm ảnh trên mặt đất cùng bản sơ yếu lý lịch thì cũng miễn cưỡng cho qua được mà. Nhưng mà làm một nhân viên, ông chủ đã nói sai vậy thì nhất định là sai. Châu Nhuận Thành dặn dò vài câu, cuối cùng nói, hy vọng hai anh cần phải xem xét cho tốt. Vương quản lý nơm nớp lo sợ thu hồi mấy bản sơ yếu lý lịch lại, nhìn thấy bên cạnh còn có vài bản nên hỏi, mấy bản này tuyển mấy người này, không cần phải phỏng vấn rắc rối lằng nhằng nữa, ông chủ đã nói vậy, mấy người này nhất định phải chọn vào. Quản lý Vương đem mấy bản sơ yếu lý lịch này đặt sang một bên, sau đó cẩn thận lập danh sách thi vòng 2, xế chiều hôm đó, Cố Hạ nhận được thông báo thi vòng 2. Lúc Cố Hạ nhận được điện thoại thì vừa mới đem quần áo mặc phỏng vấn hôm nay ngâm vào nước, buổi sáng biểu hiện của cô không biết tròn méo thế nào, người phỏng vấn rất lạnh nhạt, tham gia phỏng vấn chẳng những có một số người tốt nghiệp đại học danh tiếng số 1 số 2 cả nước, cũng không thiếu thạc sĩ cùng nghiên cứu sinh, Cố Hạ thật sự không có yêu thế gì. Lúc chuông điện thoại di động vang lên, nhìn thấy là số của bên phòng tuyển dụng, Cố Hạ quả thật rất hưng phấn. Nhà của Cố Hạ ở thị trấn, một cô gái trẻ muốn trụ lại ở thành phố lớn, đầu tiên phải tìm được một công việc tốt. Đãi ngộ của công ty khoa học công nghệ Khải Hoành rất tốt, bao nhiêu sinh viên của đại học xê chén giết nhau để vào được. Ngoài ra, còn một nguyên nhân đặc biệt khác, tòa nhà hành chính của công ty khoa học công nghệ Khải Hoành nằm ngay trung tâm thành phố, 10 giờ rưỡi sáng, thứ hai thi vòng 2, Cố Hạ đeo đồ trang sức trang nhã, lại mặc một bộ đồ vest có vẻ rất đứng đắn, lại toát ra sức sống thanh xuân. Đến tòa nhà thương mại sớm nửa tiếng, vừa đến cửa ra vào thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang cầm túi văn kiện, mặc trên Góc Chuyện audio.com, người bộ đồ vest làm nổi bật khí chất hơn người, bóng lưng quen thuộc làm cho lòng Cố Hạ chấn động. Nhìn thấy người đàn ông đi vào thang máy, Cố Hạ nhanh chóng đuổi theo, đi thẳng đến thang máy, đứng trước mặt người đàn ông kia, hơi nghiêng người rồi sau đó giả vờ kinh ngạc, quý sư huynh, thật trùng hợp. Quý phi Dương nhìn thấy Cố Hạ thì hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười tuấn tú. Cố Hạ, đã lâu không gặp. Anh quan sát trang phục của Cố Hạ, hiện tại em đang làm việc ở đây. Trong lòng Cố Hạ mừng thầm, ngoài miệng lại hào phóng nói, hôm nay em tới tham gia phỏng vấn của công ty khoa học công nghệ Khải Hoành, không nghĩ tới lại được gặp quý sư huynh ở đây. Công ty khoa học công nghệ Khải Hoành, Quý Phi Dương nhẹ nhàng thốt ra tên công ty. Khải Hoành là công ty khoa học công nghệ nổi tiếng ở thành phố C, đãi ngộ không tồi, đối với sinh viên vừa tốt nghiệp là lựa chọn rất tốt. Cố Hạ khiêm tốn nói, em chỉ tham gia thi vòng 2, công ty yêu cầu cao như vậy, em lại không có điểm gì đặc biệt, chỉ sợ không qua được, có thể lọt vào vòng 2 cũng đủ để nói lên em có điểm hơn người. Anh nhớ thành tích trong trường học của em cũng không tệ lắm, nhất định có thể thành công. Quý Phi Dương tươi cười ôn hòa cổ vũ cô. Về thành tích học tập, thì trong lớp Cố Hạ luôn ở trong top 3, nhưng mà hàng năm khi xét học bổng, phải xem xét các phương diện, Cố Hạ cũng chỉ có thể nhận được một ít học bổng. Đại học dù sao cũng là một xã hội thu nhỏ, không phải chỉ đơn giản xét về thành tích học tập thôi. Cô không phải người bản xứ, cũng không có quan hệ nào, giáo viên không coi trọng khả năng để xét rất ít. Có lúc trong lòng cô cũng không phục, sau khi có nhiều kinh nghiệm thì dần dần cũng thấy ra, bắt đầu nuôi dưỡng tinh thần A Quy, con người phải thích ứng với hoàn cảnh chứ không phải hoàn cảnh thích ứng với con người. Về sau cô thường xuyên đi làm thêm, đã có chút thu nhập, lại có thể gia tăng kinh nghiệm thực tế. Tinh thần A Quy, A Quy là một nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn, là nhân vật không bao giờ chịu thua cuộc, luôn tìm kiếm sự chiến thắng bằng niềm tin. Thang máy đi tới lầu 1, cửa từ từ mở ra, Quý Phi Dương nghiêng người mời Cố Hạ ra, động tác lịch sự tao nhã. Cố Hạ bước nhanh vào thang máy, trong không gian nhỏ họp của thang máy, Cố Hạ nhìn thấy chiếc mũi thẳng cùng chiếc cằm của Quý Phi Dương tạo thành một đường vòng cung, thanh nhã tuấn giật. Không hổ là hội trưởng của đại học C, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp trai. Cố Hạ, Quý Phi Dương gọi tên cô, thấy cô không có phản ứng gì nên gọi lớn hơn một chút. Hừ, Cố Hạ 2 giây sau mới kịp phản ứng, ý thức được vừa rồi mình thất thần nhìn anh nên có chút ngượng ngùng, giấu đầu hở đuôi nói, lát nữa phỏng vấn rồi nên hơi căng thẳng một chút, không biết họ sẽ hỏi gì. Không cần phải căng thẳng, cứ cho là cuộc trò chuyện đơn giản là được rồi. Bình thường thì thi vòng 2 sẽ không hỏi quá nhiều về chuyên môn, chủ yếu là quan sát khả năng ứng biến và giao tiếp của em thôi, em cứ thả lỏng một chút là được. Quý Phi Dương cho cô lời khuyên, lại nói, nếu em có thể làm việc trong Khải Hoành, đều cùng làm trong một tòa nhà. Góc chuyện audio.com, từ nay về sau sẽ có cơ hội gặp mặt thường xuyên, anh ở lầu 38. Cố Hạ tất nhiên biết, Quý Phi Dương làm việc ở đâu, Quý Phi Dương hơn cô một lớp, là nhân vật nổi tiếng trong đại học C, nghe đồn gia cảnh cũng không tồi, có người nhìn thấy anh đi Audi đến trường, nhưng anh lại là người an phận khiêm tốn, nghe nói người theo đuổi anh có thể tạo thành một quân đoàn, dù cho Quý Phi Dương đã tốt nghiệp một năm nhưng trong trường cũng vẫn còn lưu truyền không ít tin tức về anh. Cô gái nào cũng có lúc lòng xuân này nở, đối tượng mà Cố Hạ gieo mầm chính là Quý Phi Dương, thậm chí cô còn ghi lên rất tất cả tâm tư của mình, ảo tưởng có một ngày có đủ xúc động sẽ trao nó cho Quý Phi Dương, nhưng mà do dự vài ngày vẫn không có dũng khí. Về sau phong thư tình không biết mất tích đâu, ngược lại Cố Hạ cẩn thận suy nghĩ, cô biết rõ giữa hai người chênh lệch quá nhiều, một quân đoàn kia mà còn không thể theo đuổi được Cố Hạ, cô cũng không phải có 3 đầu 6 tay gì, làm sao có thể trổ hết tài năng, nói không chừng còn bị người ta chán ghét. Cố Hạ thu lại hạt mầm của mình, chẳng qua là lúc tìm việc làm vẫn kìm lòng không được nộp sơ yếu lý lịch vào công ty nằm trong tòa nhà thương mại này, cho nên khi cô nhận được điện thoại của công ty khoa học kỹ thuật Khải Hoành, không đơn giản chỉ kích động vì được công ty nhận mà đáy lòng còn có một cảm giác khó hiểu đang chảy xuôi. Cảm ơn quý sư huynh, lát nữa em sẽ chú ý. Cô Hạ nở một nụ cười thật tươi, nhìn như đang vui đùa nói, nếu được nhận vào công việc này, không bằng quý sư huynh mời em đi ăn cơm đi, coi như là cổ vũ. Như vậy lát nữa phỏng vấn, em sẽ có lòng tin hơn. Những con số trên thang máy đang không ngừng tăng lên, Quý Phi Dương hào phóng nói. Được, mặc kệ kết quả thế nào, anh đều sẽ mời em đi ăn cơm, hiện tại ra ngoài làm việc có thể gặp được đàn em của không phải dễ. Nếu không thể làm việc trong tòa nhà này, Cố Hạ cũng không có ý quấn quýt lấy Quý Phi Dương, ngay cả một công việc cũng không tìm được, còn mặt mũi nào mà được Quý Phi Dương ưu tú như vậy mời ăn cơm. Nhưng cô nghe được câu Nói kia thì lòng như nở hoa, khuôn mặt cười ngượng ngùng, Cố Hạ nói. Sư huynh, anh chờ tin tốt của em đi nha, nếu thật sự em vào được Khải Hoành, nhất định sẽ cho anh cháy túi. Đinh, một tiếng, cửa, thang máy mở ra, Quý Phi Dương đi ra ngoài, hơi nghiêng người. Anh đi, đây, chúc em thành công. Có Hạ còn nói một tiếng, cảm ơn, nhìn anh cất bước ra khỏi thang máy, Quý Phi Dương nhanh chóng xoay người lại, trước khi cửa thang máy đóng đã mỉm cười. Cổ vũ Cố Hạ, nói, Cố Hạ, hôm nay em rất đẹp, cố gắng lên. Cửa thang máy đóng, lại, ngăn cách bóng dáng của Quý Phi Dương, mặt Cố Hạ hơi ửng đỏ. Khóe miệng cười tươi tắn, trong thang máy chỉ còn một mình cô, những chiếc gương xung quanh chiếu rọi hình ảnh của cô, Cố Hạ đặt nắm tay trước ngực, Cố Hạ, mày nhất định phải cố gắng lên. Khách chương.